Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 26, Y Tiêu Đâu? Converter, Đá Kero Thập Lục Hoàng Tử liền tại phía sau đi theo, ngay lập tức truyền âm hỏi, cứ đi như thế, Liệt Lão, không tranh giành, Tần Vân có thể ngăn cản địa hỏa. So Bạch Quân Nguyệt cô nương kia Tiểu Chu Thiên tinh thần còn lợi hại hơn. Ta vẻn vẹn một người cho dù dựa vào Đô Thiên Thần sát kỳ, căn bản không có nắm chắc phá hắn phi kiếm chi thuật, mà lại mỗi lần ngưng tụ ra 12 thần ma hóa thân, tiêu hao huyết khí đều quá lớn, nếu không có nắm chắc coi như xong. Nhanh đi tìm Linh Bảo. Bạch Quân Nguyệt nương môn kia nhìn thấy đẹp trai tiểu tử chân đều mềm nhũn, vậy mà không tranh giành, quả thật là cái đám phong nương. Cơ Liệt khí cắn răng, nếu như Bạch Quân Nguyệt liên thủ với hắn, hắn cảm thấy vẫn là hy vọng rất lớn. Mất liền mất, chúng ta bây giờ đi tranh Linh Bảo. Linh Bảo, đâu xuất thần hỏa phù lục mới là toàn bộ tiên phủ trọng yếu nhất bảo vật. Cơ Liệt, truyền âm nói, vâng. Thập Lục Hoàng Tử liền tại phía sau đi theo, cũng mặc kệ như thế nào, hai người bọn hắn đều có vẻ hơi chật vật, cứ đi như thế, xuất ra cái kia Đô Thiên Thần sát kỳ, đem ta đều giật mình. Y Phong Cốc cười nói, chúng ta cũng đi nhanh lên. Tần Vân liền nói, sau đó phải xuất hiện rất có thể chính là Linh Bảo. Đi, bốn người lập tức dọc theo cửa điện ra, ngoài toàn bộ tiên phủ những bảo vật khác toàn bộ cộng lại đều so Linh Bảo đâu xuất thần hỏa phù lục thấp hơn một mảng lớn. Linh Bảo vậy cũng là có thể trấn một tòa thánh địa khí vận, trấn bộ tộc khí vận, bất quá lợi hại Linh Bảo muốn luyện hóa thao túng cũng có rất nhiều bậc cửa, đối với pháp lực yêu cầu, đối với cảnh giới yêu cầu, mọi thứ đều cực cao. Lúc trước Cảnh Dương tiên nhân khi chết, Cảnh Sơn phái làm thánh địa, vẫn không có ai có thể khống chế đâu xuất thần hỏa phù lục. Trước đó Cảnh Sơn phái mặc dù một mực trưởng quản 6 khối phù bài, có thể bởi vì không có thích hợp trưởng khống giả, một mực không có lấy đi đâu xuất thần hỏa phù lục. Còn những bảo vật khác, ngay lúc đó Cảnh Sơn phái như mặt trời ban trưa, ra đại nghiệp đại. Cảnh Dương tiên nhân điểm ấy tích lũy, Cảnh Sơn phái lúc ấy cũng không thèm để ý, chỉ là xem như một cái chuẩn bị ở sau thôi. Về sau Cảnh Sơn phái bị đạp phá sơn môn, cái này chuẩn bị ở sau bây giờ thật đúng là tạo nên tác dụng. Tần Vân bọn người đi ra ngoài, một chút liền thấy được trời xanh mây trắng, trước mắt càng là một khu vườn hoa cỏ phồn thịnh. Trong vườn cũng có chút đường lát đá. Bạch Quân Nguyệt tỷ muội, Chu Bát Chu Phong tử, Cơ Liệt cùng Thập Lục Hoàng tử cùng Phương Ngu, bọn hắn bảy cái đã tải trên đường lát đá đi lại, đồng thời xem xét tỉ mỉ chung quanh. Nhìn thấy Tần Vân bốn người bọn họ cùng lên đến, Cơ Liệt hừ lạnh một tiếng không nói gì. Tần đạo hữu, Chu Bát lại nhiệt tình hô. Bạch Quân Ngữ cũng tò mò nhìn xem Tần Vân, Y Tiêu hai người, tỷ tỷ mình như vậy người lạnh nhạt, vậy mà đối với đôi nam nữ trẻ tuổi này nhìn với con mắt khác. Tần Vân bọn người hành tàu tại trên đường lát đá, cũng đang nhìn, ngay tại cả đám các loại cẩn thận từng ly từng tí tiến lên tại trong vườn này một lát sau. Bỗng nhiên, hưu, một vệt kim quang từ không trung lóe lên. Liền bay về phía nơi xa, càng mơ hồ còn có thanh thúy tiếng cười. Tần Vân thị lực cỡ nào lợi hại, một chút thấy rõ trong đạo kim quang kia chính là một khối màu vàng lệnh bài. Càng có ngọn lửa màu vàng vờn quanh, cho dù xa xa quan sát liền cảm thấy trong lòng ngạt thở. Cùng tuần thiên giám chuyên môn dùng để giám sát thiên hạ chấn tộc linh bảo khác biệt. Cái này đâu xuất thần hỏa phù lục, là chân chính dùng để giết chóc đối địch khủng bố linh bảo. Là linh bảo, đâu xuất thần hỏa phù lục. Trong nháy mắt ở đây từng cái kích động, có thể không kích động a? Cho dù là tiên thiên kim đan người tu hành, phần lớn cũng không có tư cách sử dụng nhất phẩm pháp bảo. Nhất phẩm pháp bảo phía trên có siêu phẩm pháp bảo, siêu phẩm pháp bảo phía trên còn có linh bảo. Đuổi, mau đuổi theo, Bạch Quân Nguyệt tỉ muội, Cơ Liệt Phương Ngu, Tần Vân Hồng Cửu đều lập tức đuổi kịp. Ngược lại những người khác mặc dù cũng theo đuổi, nhưng tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Tỉ như Chu Bát Chu Phong Tử, tỉ như Y Phong Cốc Y Tiêu, còn có Thập Lục Hoàng Tử, bọn hắn đều không có vội vã đi. Siêu phẩm pháp bảo Kim Đan Lô liền có địa hỏa nguy hiểm, đây càng chân quý linh bảo, đâu xuất thần hỏa phù lục. Muốn có được, chỉ sợ còn muốn càng thêm nguy hiểm hơn nhiều. Chu Bát lắc đầu, coi như chúng ta đi vận đắc thủ, Cơ Liệt, Bạch Tiên Tử chỉ sợ đều sẽ xuất thủ đến đoạt. Chúng ta cũng không phải Tần Vân, có thể địch bất quá Cơ Liệt bọn hắn. Chu Phong Tử gật đầu, không tranh giành, không tranh giành. Y Tiêu, chúng ta bây giờ chú ý một chút, chỉ cần tìm được đường đi ra ngoài, chúng ta liền rời đi tiên phủ đi. Y Phong Cốc cũng nói, còn lại cũng không phải chúng ta có thể tranh đến. Y Tiêu gật đầu, được rồi, nhị thúc, Thập Lục Hoàng Tử cũng ở một bên đi theo. Tranh linh bảo khả năng có khó lường đại nguy cơ, hắn cũng không dám dính vào. Cơ Liệt mang lên Phương Ngu liền đầy đủ, hắn đi sẽ còn cản trở. Năm vị này nhàn nhã thảnh thơi, cẩn thận hành tẩu tại trong vườn. Y Phong Cốc nhìn thấy cách đó không xa một tảng đá lớn, không khỏi nhướng mày, hắn đối với trận pháp rất có hiểu rõ, không khỏi hướng tảng đá lớn kia đi qua. Chu Bát, Chu Phong Tử, Thập Lục Hoàng Tử bọn người nghi hoặc nhìn sang hòn đá kia, Chu Bát cũng nghi hoặc, cảm thấy không thích hợp. Nhị thúc, Y Tiêu thì đi qua, thế nào? Y Phong Cốc như có điều suy nghĩ, ngón tay một chút, chính là ba đạo khí kình bắn ra. Đừng động, Chu Bát lại là lập tức hô lớn. Phốc phốc phốc, ba đạo khí kình bắn tại tảng đá lớn này trên hoa văn mặt ngoài. Oanh, một mảnh trắng xoa khí kình bao phủ khắp nơi. Rất nhiều khí kình cũng lướt qua đứng tại cạnh tảng đá lớn Y Phong Cốc. Y Phong Cốc sắc mặt đại biến, trong nháy mắt kích phát vật bảo mệnh, chỉ gặp hắn bên ngoài thân có từng tầng thủy lam sắc gợn sóng. Nhưng theo suy suy suy tiếng vang, nước này màu lam gợn sóng lại liên tiếp bị phá. Y Phong Cốc điên cuồng muốn hướng ra ngoài sông, nhưng là mênh mông khí kình uy lực quá lớn, hắn phảng phất lâm vào trong vòng xoáy, căn bản không có cách nào tiến lên. Vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, hộ thể gợn sóng vỡ nát, thân thể của hắn tại trắng xoa khí kình dưới càng là trong nháy mắt xoắn nát hóa thành bột phấn. Nhị thúc, Y Tiêu cũng thi triển vật bảo mệnh, đồng dạng là do Y Thị lão tổ ban thưởng. Bên ngoài thân từng tầng thủy lam sắc gợn sóng vờn quanh. Y Phong Cốc trước đó vị trí chỗ ở là trận pháp uy lực mạnh nhất vị trí. Y Tiêu chỗ tốt hơn chút, có thể chung quanh khí kình đồng dạng lạnh thấu xương cuồng bạo, điên cuồng cắt chém nàng bên ngoài thân thủy lam sắc gợn sóng. Chung quanh một mảnh mênh mông, lại khí kình càng ngày càng mãnh liệt. Y Tiêu thủy có thể nhìn thấy chung quanh xa ba trượng, đều không nhìn thấy bên ngoài. Ta muốn đi ra ngoài. Y Tiêu muốn xông ra ngoài, có thể mênh mông khí kình phảng phất to lớn thủy triều đưa nàng lôi cuốn lấy, không ngừng hướng khí kình vòng xoáy chỗ sâu túm đi. Nàng bên ngoài thân thủy lam sắc gợn sóng cũng đang không ngừng bị làm hao mòn. Nhị thúc chết rồi, ta cũng muốn chết rồi. Y Tiêu giờ khắc này nhìn xem một cái phương hướng, đó là Tần Vân truy đuổi linh bảo đâu xuất thần hỏa phù lục rời đi phương hướng. Tần Vân, ta thật không muốn chết, thật không muốn. Y Tiêu trên mặt hai hàng nước mắt chảy xuống, giờ khắc này nàng chỉ muốn đến Tần Vân. Nàng đối với phụ thân đã sớm chết tâm, mẫu thân càng là nàng không ký sự thời điểm liền từ bỏ nàng. Chỉ có Tần Vân đi vào trong nội tâm nàng, là nàng sinh mệnh người trọng yếu nhất. Tần Vân, đừng quên ta. Y Tiêu nhìn xem bên ngoài thân thủy lam sắc gợn sóng bị tiêu ma càng ngày càng mỏng. Biết tử vong đang đến gần, Y Phong Cốc xúc động trận pháp. Trận pháp uy thế bộc phát, Y Phong Cốc mất mạng. Y Tiêu bị lôi theo lấy lôi kéo đến trận pháp chỗ sâu đi. Mà ở bên ngoài, mau tránh, Chu Bát phản ứng nhanh nhất, bay ngược mà đi, thập lục hoàng tử cách xa nhất, khí kình trắng xóa kia rảo sát lúc đến, vừa vặn cách hắn còn kém hơn một trượng xa. Chu Phong Tử ngược lại là hơi chậm một chút xíu, bị lan đến gần, suy suy suy, Chu Phong Tử lập tức điên cuồng bay ngược. Bay ngược đồng thời còn giận mà đánh ra song trường, ầm ầm uy thế hung mãnh chụp về phía khí kình trắng xóa kia. Có thể đụng một cái sờ, Chu Phong Tử một đôi tay không lập tức bị cắt chém xoắn nát. A, Chu Phong Tử miễn cưỡng bay ngược ra đến, nhìn một chút chính mình hai tay, hai cái bàn tay đều biến mất, dài dài dài, từ chỗ cổ tay bắt đầu. Gần cốt huyết nhục đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, sợ đến gần nửa canh giờ mới có thể hoàn toàn mọc ra. Chu Phong Tử nói thầm, đây là trận pháp gì? Làm sao ác như vậy? Không lưu tình một chút nào. Chu Bát đứng ở Chu Phong Tử bên cạnh, sắc mặt khó coi, Y Tiêu cô nương, thập lục hoàng tử thì là vung ra một đầu roi. Rồi trực tiếp tiến vào trắng xóa trong kình khí. Suy suy suy, rồi căn bản khó mà tiến lên. Phảng phất lâm vào vòng xoáy lớn. Lại roi này không ngừng bị cắt chém phá hư. Thập lục hoàng tử lập tức thu hồi roi. Roi đã gãy mất một mảng lớn. Ngũ phẩm pháp bảo đều gánh không được. Thập lục hoàng tử chấn kinh. Tần Vân, Hồng Cửu đám người bọn họ truy đuổi linh bảo đâu xuất thần hỏa phù lục. Có thể đâu xuất thần hỏa phù lục hóa thành kim quang. Bay quá nhanh, chớp mắt liền biến mất không thấy. Đang lúc một đám người tiếp tục lúc tìm kiếm, ầm ầm, lại cảm thấy hậu phương truyền đến to lớn ba động. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân giật mình, hắn nhìn bên cạnh cách đó không xa Cơ Liệt một chút. Cơ Liệt ở đây, hẳn là không ai đối phó Y Tiêu bọn hắn. Mau trở về nhìn xem. Tần Vân không yên lòng, lập tức mang theo Hồng Cửu hướng trở về. Làm sao có trận pháp ba động rồi? Chẳng lẽ bên kia có bảo vật? Cơ Liệt cũng hướng trở về. Bạch Quân Nguyệt tỉ muội cũng giống như thế. Từng cái đều tại hướng trở về. Khi lúc chạy đến, Tần Vân liền thấy được một mảnh trắng xóa trận pháp to lớn kia. Trong trận pháp vô số trắng xóa khí kình sôi trào mãnh liệt. Mắt thường miễn cưỡng nhìn thấy bên trong hai ba trượng mà thôi. Một bên Chu Phong Tử hai tay đã đứt, ngay tại từ từ sinh trường. Thập lục hoàng tử cầm gãy mất roi đang sững sờ. Chu Bát sắc mặt cũng có chút khó coi. Y Tiêu đâu? Tần Vân không khỏi trong lòng hoảng hốt, liền hỏi, sững sờ thập lục hoàng tử nghe nói như thế, không tự chủ được liền chỉ hướng trận pháp trắng xóa kia. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.